Chương 244, Tuyệt thế thiên tài. Lấy nguồn tên web khác nên chương có thể lệch nhưng nội dung vẫn theo như cũ. Chương 244, Tuyệt thế thiên tài. Đây là một cái cực kỳ thanh tú nam hải tử, thanh tú tựa như là nữ hải tử. Trắng non da thịt, tinh xảo ngũ quan, thật to con mắt, lại thêm trên trán hai điểm đỏ thâm ân ký, hiển nhiên một cái tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Chỉ là, hắn là một cái hàng thật giá thật nam hải tử, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Hắn ngẩng đầu, tuyết bạch tóc xoa xuống, một đôi đẹp mắt con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong. Ánh mắt hắn bên trong tràn ngập hiếu kỳ, nhưng không có bởi vì Lâm Phong bất thình lình xuất hiện mà có dù là từng kia kinh hoàng cùng hoảng sợ. Rốt cuộc tìm được ngươi đây, Kỵ Mị Mạ Rồ. Lâm Phong nhìn không chớp mắt cùng Kỵ Mị Mạ Rồ nhìn nhau. Theo một đôi tinh khiết trong đôi mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy nam hài này ở sâu trong nội tâm cô độc cùng tịch mịch. Loại tâm tình này lẽ ra không nên xuất hiện tại dạng này một cái niên kỷ ấu tiểu hài tử trên thân, nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện. Ngươi đang tìm ta, ngươi là ai? Kỵ Mị Mạ Rồ trong mắt bắn ra hai đạo quang mang, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng có một chút hoảng sợ. Hắn khát vọng được cần, khát vọng được tán thành. Nhưng là, đối với không biết hoảng sợ, để trong lòng hắn lại mười phần tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Ta là ủ dù mạ kỳ nhất phong. Ta cần ngươi, đi theo ta đi. Lâm Phong không có quanh co lòng vòng, mà chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thập sao ngươi cần ta? Lâm Phong lời nói thật giống như một đạo kinh lôi nổ vang ở Kỵ Mị Mạ Rồ trong lỗ thai, chấn động đến hắn não tử một trận ông ông tác hưởng, gần như không dám tin tưởng mình nghe được hết thảy. Hắn cần ta cái này sao có thể ở hắn trong trí nhớ, tất cả mọi người sợ hắn, bao quát cha mẹ của hắn cùng tộc nhân bên ngoài. Hắn kế thừa cả gũ dạ nhất tộc chính thống nhất, cường đại nhất huyết kế giới hạn. Hắn tuy nhiên niên kỷ ấu tiểu, nhưng lại cường đại thật không thể tin, cho dù là bọn họ bộ tộc này tộc trưởng, đều hoảng sợ với hắn lực lượng, đem hắn nhốt tại địa hạ lao trong lồng. Quái vật, không phải nhân loại, đây là người khác cho hắn hạ định nghĩa. Tất cả mọi người hoảng sợ hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai tránh thức tiếp cận qua hắn, cũng cho tới bây giờ đều không có bị người cận qua. Thế nhưng là, hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, lại dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí tự nhủ cần hắn. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, giống như là mở ra hắn phong bế không biết bao lâu nội tâm, để hắn một lần nữa cảm giác được nhân sinh ý nghĩa chỗ vâng. Ta cần ngươi. Lâm Phong đã chú ý tới Kỵ Mị Mạ Rồ trong mắt một màn kia ánh sáng, tới đi, theo ta đi. Ngươi là ta trong kế hoạch cát không thể thiếu một cái khâu. Ngươi là trọng yếu tồn tại, ta thật có trọng yếu như vậy sao? Kỵ Mị Mạ Rồ không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, trên mặt tràn ngập không tự tin. Đương nhiên, ngươi đối với ta phi thường trọng yếu. Lâm Phong dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, đi theo ta đi, ta cho ngươi tới kiến thức bên ngoài vô hạn rộng lớn thế giới, tìm kiếm ngươi nhân sinh giá trị chỗ. Nhân sinh giá trị Kỵ Mị Mạ Rồ chậm rãi tái diễn. Nghiên kỷ của hắn ấu tiểu, cũng không thể rất rõ ràng lý giải Lâm Phong nói tới. Đu nờ dê, tìm kiếm ngươi nhân sinh giá trị. Lâm Phong gật gật đầu, trầm giọng nói ra, cái thế giới này chính là như vậy, bất kỳ cái gì sự vật tồn tại đều muốn đánh đổi khá nhiều. Thế là nó nhóm tồn tại thì liền muốn tìm tơ y chính mình giá trị lấy được thăng bằng. Ở ngươi tìm kiếm chính ta nhân sinh giá trị trước đó, liền vì ta mà sống lấy đi, vì ta làm có giá trị sự tình. Mà đây chính là ngươi tồn tại giá trị. Ta Kỵ Mị Mạ Rồ vẫn do dự tình đầu không ra. Kỵ Mị Mạ Rồ, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời đều ở chỗ này trùng ám vô thiên nhật địa phương sao? Lâm Phong trầm thấp cuống họng nói ra, cái thế giới này vô hạn rộng lớn, ngươi chẳng lẽ không muốn đi mở mang một chút bên ngoài vô hạn đặc sắc thế giới sao? Muốn lần này, Kỵ Mị Mạ Rồ không có chút gì do dự, lớn tiếng nói. Được. Rất tốt. Lâm Phong hạ hạ một trận cười to. Ta đi với ngươi. Kỵ Mị Mạ Rồ đứng người lên, đi đến Lâm Phong phụ cận, nghiêm túc nói, ở ta tìm kiếm mình nhân sinh giá trị trước đó, ta sẽ vì nhất phong đại nhân nhân sinh giá trị mà chiến đấu, mai cho đến chết ha ha ha. Chúng ta đi. Lâm Phong cười lớn một phát bắt được Kỵ Mị Mạ Rồ tay, nói ra, các ngươi muốn đi chạy đi đâu? Đột nhiên, một cái thanh âm phẫn nộ vang lên, ở chúng ta vĩ đại cả gũ dạ nhất tộc, ngươi vợ ơ y ma nghĩ bắt đi chúng ta trong tộc ưu tú nhất tộc nhân. Đơn giản không biết sống chết, các ngươi thật sự đem hắn xem như tộc nhân mình sao? Lâm Phong sắc mặt một chút bất biến. Hắn chậm rãi xoay người, một mặt cười lạnh nhìn xem từ bên ngoài đi tới ba cái cả gù dạ tộc nhân. Đương nhiên, hắn vốn là chúng ta tộc nhân. Bên trong, một người đầu chọc đại hán nói ra. Nếu là tộc nhân, vì sao muốn đem hắn nhốt vào cái này ám vô thiên nhật địa lao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Nếu là tộc nhân, vì sao các ngươi muốn hoảng sợ hắn lực lượng? Ngươi đây là chúng ta cả gù dạ, việc của mình còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến xen vào việc của người khác. Gã đại hán đầu chọc trả lời không được, nhất thời thẹn quá hóa giận. Hừ, tốt một cái cường đạo logic, Lâm Phong cười lạnh. Kéo kẹt, đột nhiên, gã đại hán đầu chọc trên thân phát ra một trận làm cho người dùng mình thanh âm. Sau đó, ở Lâm Phong kinh ngạc ánh mắt bên trong, gã đại hán đầu chọc vờ ơ y ma theo chính mình nơi bả vai quất ra một cây cánh tay trẻ con phẩm chất, trường ước một mét tuyết bạch sắc cốt đao. Đây chính là cả gù dạ nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh huyết kế giới hạn thi cốt mạch sao? Lâm Phong đạm mạc nói ra. Cùng lúc đó, hắn một đôi mắt phát sinh quỷ dị biến hóa, lục đạo gợn sóng hiện hiện. Sa ưu viên hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, một bức thái cực bát quái đồ án tách ra khiếp người quang huy. Cương đại vô cùng nhãn lực nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt xuyên qua gã đại hán đầu chọc thân thể tầng ngoài, đối với trong cơ thể trả cờ dạ lưu động tiến hành tường tận phân tích, đối với thi cốt mạch cái này một cường hãn huyết kế giới hạn tiến hành hiểu biết đào siêu. Gã đại hán đầu chọc tuy nhiên chấn kinh tại Lâm Phong quỷ dị hai con người, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp huy động trong tay cốt đao, lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng bổ về phía Lâm Phong. Phong thanh hô hô, thế đường sắc bén, đây là một cái ở vào trung nhẫn tối đỉnh phong nhẫn giả đang một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Gã đại hán đầu chọc trong tay cốt đao vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành xương phấn. Kỳ mì mạ rổ ngươi, gã đại hán đầu chọc thật không thể tin nhìn xem ấu tiểu kỳ mì mạ rổ cầm trong tay một cây cùng hắn không sai biệt lắm xương ống đao, ngăn trở hắn vừa rồi nhất kích. Với lại, kỳ mỹ mạ rồ trong tay cốt đao, vô luận là ngạnh độ vẫn là phong nhuệ trình đều hơn xa với hắn, nhất kích liền đem hắn cốt đao hóa thành bột phấn. Nhất Phong đại nhân, từ giờ trở đi, ta vì ngươi mà chiến đấu. Kỳ mỹ mạ rồ một đôi thanh tịnh trong mắt to tản mát ra cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không tương xứng sắc bén cùng quyết tuyệt. Tuyệt thế thiên tài A Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem kỳ mỹ mạ rồ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Kỳ mỹ mạ dù hiện tại tuy nhiên 63 y tuổi, nhưng hắn vợ ơ y ma có thể cùng một tên trung nhận chống lại, đồng thời thuộc về thượng phong, đây là kinh khủng bực nào thiên phú kinh người.